Diệp Chí Thu, người thấy có thú vị không? Thanh âm quỷ vương từ phía sau chuyển đến. Diệp Chí Thu vừa quay đầu lại nhìn thấy một thư sinh tuấn tú, thân mang trường sam màu lam, đứng trên bờ huyết tủy. Lão quỷ rốt cuộc hiện thân, đối diện gặp nhau. Bất quá đám người Diệp Chí Thu không nghĩ tới, bản tướng của lão quỷ này lại còn trẻ như vậy, thậm chí có chút bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Con bà ngươi, ngươi chính là đối đầu với chúng ta sao? Bàng Hạo trừng to mắt. Bàng Hạo, khống chế pháp cầu, đừng có phân tâm. Diệp Chí Thu hét lên một tiếng, nhìn chằm chằm tên quỷ nói ra. Lão quỷ, ngươi rất là bản sự nha, thủ đoạn không ít. Nói đi, làm sao biết tên của ta? Quỷ vương gật gật đầu nói ra. Ngươi buổi tối ngày hôm qua tới đây, cho nên ta đã hỏi thăm một chút để biết tên của ngươi. Cũng không có gì là lạ nha. Diệp Chí Thu là các ngươi đối nghịch với ta, không phải là ta đối phó các ngươi. Nói cho rõ ràng. Không sai, là ta cùng ngươi đối nghịch. Mau xin đệ tử phụng thiên hành đạo, tuyệt đối không buông tha một tên yêu ma quỷ quái nào. Ngươi trắng trợn cướp đoạt sinh mệnh của nữ tử, đảo loạn trật tự âm dương, không nhìn đến thiên đạo chính pháp. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Diệp Chí Thu cười lạnh. Quỷ vương lại lắc đầu, trên mặt thương hại. Ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn phụng thiên hành đạo. Ai sống ai chết, hiện tại còn chưa biết đâu. Diệp Chí Thu vừa nói, một bên đang chờ đợi cơ hội xuất thủ. Thiên cương phá quân phủ chỉ có thể sử dụng một lần, tuyệt đối không thể thất thủ. Ha ha ha, Diệp Chí Thu, ngươi biết đây là địa phương nào không? Lão quỷ cười to. Chỗ nào? Chẳng lẽ là 18 tầng địa ngục sao? Diệp Chí Thu nhàn nhạt hỏi. Không sai, các người đoán trúng rồi. Quỷ vương gật gật đầu nhìn Liễu Yên nói ra. Vừa rồi Liễu cô nương đã nói nơi này âm u quỷ khí, âm hàn bức người, giống như địa ngục. Thực không dám giấu giếm các ngươi. Hướng phía trước một điểm chính là phía sau núi Âm Sơn, 18 tầng địa ngục, gọi là địa ngục tầng thứ 19. Ta tới tiến các ngươi một đoạn, để các ngươi đi vào. Diệp Chí Thu cười ha ha. Âm Sơn sau núi, lão quỷ, ngươi lừa ta sao? Trong truyền thuyết, Âm Sơn sau núi chính là chỗ thiên địa âm u, lạnh giá nhất, là nơi giam cầm lực lượng cực lớn. Tựa như có một lực hút tinh cầu nặng, hồn phách rơi xuống nơi này chỉ có thể tứ chi quỳ xuống đất, khó khăn phủ phục bò sát. Lợi hại hơn nữa là hồn phách đến nơi này cũng như bán thân bất toại, hành động rất gian nan. Nơi này quanh năm không thấy ánh sáng, chỉ có hàng năm đông chí mới có nhất lưu ánh sáng đảo qua. Các quỷ hồn bị rơi vào nơi này liều mạng ra toàn bộ sức mạnh đuổi theo ánh sáng mà đi. Nhưng mà hàng năm chỉ có một quỷ hồn chạy nhanh nhất mới có thể đuổi kịp ánh sáng, thu hoạch được cơ hội đầu thai chuyển thế. Trong Tây Du Ký, sư phụ Tôn Ngộ Không là Tà Nguyệt Tam Tinh Động động chủ. Tại thời điểm Tôn Ngộ Không xuống núi đã từng đe dọa Tôn Ngộ Không. Ngươi nếu dám nói ra ta là sư phụ của ngươi, ta sẽ nghiền ngươi thành tro bụi, hồn phách mang đi âm sơn sau núi để ngươi vĩnh viễn không được đầu thai. Cho nên Tôn Ngộ Không xuống núi về sau, đại náo địa phủ, đại náo Long Cung, đại náo thiên đình, không sợ trời, không sợ đất, nhưng vẫn là không dám nói sư phụ mình là ai. Có thể thấy được, Tôn Ngộ Không đối với âm sơn sau núi này vô cùng e ngại. Hiện tại quỷ vương muốn đem mọi người đến âm vương sau núi, Diệp Chí Thu tự nhiên là không tin. Ngươi không tin sao? Quỷ vương cười cười, ngón tay chỉ vào hai bên quỷ đèn, nói ra. Các ngươi có biết cái quỷ đèn cùng đầu huyết hà này là cái gì không? Cái này gọi là thanh quang cửu u và nhiên đăng chiếu minh hà. Nói bậy nói bạ, thanh quang phá cửu u và nhiên đăng chiếu minh hà là đạo gia chúng ta siêu độ lập tế đàn cầu khấn. Ngươi là một con quỷ, biết cái gì gọi là thanh quang phá u và nhiên đăng chiếu minh hà? Ngươi nói là ta cười đến rụng răng. Diệp Chí Thu nói. Âm dương đồng lý, bất quá là điên đảo mà thôi. Pháp sự đạo gia các ngươi là siêu độ ma quỷ, ta dùng phản kỳ đạo mà dùng, liền có thể chôn vùi người sống. Quỷ vương cười to một hồi, bỗng nhiên dừng lại âm trầm nói ra. Diệp Chí Thu, ngươi cùng đồng môn Mao Sơn của ngươi đều là đi âm sơn sau núi, vì Liễu cô nương kia cùng bạn gái nàng, liền lưu lại làm quỷ phu nhân cho ta. Làm can! Vương Hàm hét lớn một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên từ trên pháp cầu bắn lên, ỷ vào kiếm gỗ đào xong thẳng tới bên bờ quỷ vương. Quỷ vương vung tay lên, trong tay áo bay ra một đoàn gió lạnh đánh về phía Vương Hàm. Vương Hàm thân ở trên không trung bị gió lạnh quét trúng, xoay người một cái, một lần nữa rơi lại vào pháp cầu. Mặc dù Vương Hàm kiếm thuật siêu quần, nhưng lão quỷ đạo hạnh cũng cường đại, nên không có cách nào tiếp cận gần. Vương Hàm, ngươi cùng Liễu Yên đứng vững cho ta. Kim đan tà địa, vãi đậu thành binh. Diệp Chi Thu bỗng nhiên vung tay lên, kim đan rơi vào huyết hà bên trên, đùng đùng rung động, tấn công về phía bên bờ, nơi quỷ vương đang đứng. Quỷ vương căn bản không đem Diệp Chi Thu vào trong mắt, cười lạnh nói ra, hết biện pháp, chỉ có như vậy thôi sao? Diệp Chi Thu nín thở một hơi, chờ đến thời điểm pháp cầu tiếp cận bên bờ, bỗng nhiên vung tay lên, đem thiên cương phá quân phủ chỉ lên trên không, trong miệng niệm chú. Thiên cương, cửu khí huy hoàng, thiên về chuyển phái âm dương trái, kim quang kịch diệt, lên ứng thuật thương, bên dưới phó cửu phủ, thế nào quỷ dám đả đương, ta vì phá quân, vạn quỷ phục tang. Thế nhưng là phù chú bay lên trên không trung trong bóng tối, không có một điểm phản ứng. Chú ngữ niệm xong, phù chú càng không động tĩnh gì, không thấy tăm hơi, tựa hồ như bị mất không quay trở lại. Quỷ vương phiền muộn cười hỏi, cái này là cái gì nhá? Mọi người cũng riêng phần mình hoang mang, không biết Diệp Chi Thu niệm đống chú ngữ kia làm cái gì. Diệp Chi Thu đại xấu hổ, rút ra xích nguyên kiếm quát, lão quỷ, ta muốn mệnh của ngươi. Phù chú mất linh, chỉ có thể là liều mạng. Muốn chết à? Được. Quỷ vương cũng cười lạnh một tiếng, hai tay cùng vung, đánh ra hai đạo gió lạnh lao thẳng tới Diệp Chi Thu. Vào thời khắc này, trên không trung bỗng nhiên kim quang lóe lên, một đạo phù chú hư ảnh to lớn phóng xuống đem quỷ vương phủ kín. Thiên cương phá quân phủ chậm nửa nhịp về sau, rốt cuộc phát uy lực. Diệp Chi Thu cảm động đến rơi nước mắt đầy mặt. Thân thân sư tổ ra ra, cuối cùng ngươi không có vứt bỏ ta à? Quỷ vương bị kim quang bao lại, không khỏi sợ hãi, vội vàng giãy giụa nhưng không thể thoát ra ngoài. Ta vì phá quân, vạn quỷ phục tang, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Chi Thu tinh thần đại chấn, chỉ quyết điểm ra, tiếp tục luyện chú. Trên không trung kim quang phát ra, đem quỷ vương trói lại thành một cái nắm đấm màu đen, sau đó phủ chú bay xuống, thu quỷ vương trở vào trong tay Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu thu hồi phủ chú, cười ha ha, mặc cho ngươi gian như quỷ thì cũng chỉ xứng uống nước rửa chân cho lão tử ta. Mao Sơn Ngũ Lão hao tổn tâm trí ra sức chế tác thiên cương phá quân phủ, lại bị Diệp Chi Thu nói thành nước rửa chân. Nếu đám sư phụ Thiết Quan đạo trưởng mà biết, chỉ sợ rằng tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ngay tại lúc Diệp Chi Thu cười to, huyết hòa chi thủy bỗng nhiên một lần nữa gia tốc, đem pháp cầu phía trước phiêu lưu. Dưới dòng sông phía trước bỗng nhiên mở rộng, hai bên hàng trở nên xa xôi. Diệp Chi Thu, pháp cầu còn đang di động, tiến về phía trước, làm sao bây giờ? Bàng Hạo kêu to. Tiếp tục khống chế pháp cầu, tìm cách nghiêng vào phía trái bên bờ, sau đó Liễu Yên cùng Vương Hàm ly lên bờ trước nhìn xem. Diệp Chi Thu kêu lên. Pháp cầu một bực hướng phía trước, không biết trôi về đâu. Diệp Chi Thu trong lòng cũng không dám chắc, nên dự định lên bờ xem thế nào. Diệp Chi Thu cùng Bàng Hạo càng cố gắng nhưng vẫn như cũ không thể nào để pháp cầu cập bờ, và lại theo pháp cầu phiêu lưu, dòng sông dường như càng ngày càng rộng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà chịu chết sao? Liễu Yên hỏi. Thanh âm quỷ vương bỗng nhiên chuyển từ trong lá bùa truyền đến, hoảng sợ kêu to. Diệp Chi Thu, phía trước thật là âm sơn sau núi. Ngươi hãy tranh thủ thời gian phá hủy quỷ đèn trên không trung, phá cục đèn chiếu Minh Hà. Nếu không chúng ta cùng một chỗ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Một khi lâm vào thì cho dù là Tạng Vương Bồ Tát cũng không cứu được chúng ta. À, thực sự là âm sơn sau núi sao? Diệp Chi Thu nghe thấy thanh âm hoảng sợ của lão quỷ cũng giật mình không thôi. Thiên chân vạn xác, ta không có lừa ngươi. Chỉ có diệt đi quỷ đèn phía trước, nước sông mới có thể đảo lưu, đem các ngươi trở về. Quỷ vương kêu to. Nếu thật là tiến vào âm sơn sau núi thì chính quỷ vương cũng vô pháp thoát đi, cho nên gia hỏa này cũng gấp mở miệng chỉ điểm. Diệp Chi Thu không dám chậm trễ, lập tức thôi động xích nguyên kiếm bắn về phía quỷ đèn phía trên. Vẫn còn tốt, quỷ đèn còn trong tầm ngắm của xích nguyên kiếm khí. Phốc phốc phốc, liên tiếp xạ diệt mấy ngọn quỷ đèn, pháp cầu quả nhiên là chậm rãi ngừng lại. Quỷ vương trong phủ chú kêu to, chỉ bắn quỷ đèn phía trước, không được bắn đèn đuốc phía sau. Đợi đến khi nước sông đảo lưu, các ngươi pháp cầu rút lui, coi đèn phía sau biến thành đèn phía trước, cứ như thế mà xạ diệt. Chỉ có như thế mới có thể thoát khỏi nơi hung hiểm này. Diệp Chi Thu gật đầu cười nói, quỷ vương, ngươi làm sao lại trở nên hiểu chuyện như vậy? Ta không có hiểu chuyện. Bồi tiếp các ngươi tiến vào âm sơn sau núi, khi đó tất cả các ngươi cùng có ta vạn năm không được đầu thai. Diệp Chi Thu, các ngươi chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta là vạn kim chi thể, không thể cùng các ngươi xuống địa ngục được. Quỷ vương kêu to. Đừng có chém gió, ngươi giờ này như cá trong chậu, còn cái mẹ gì mà vạn kim chi thể. Nếu còn chém nữa, ta đem ngươi cùng lá bùa ném vào trong huyết hà kia, ngươi có tin hay không? Diệp Chi Thu nói: "Đừng đừng đừng đừng, đừng nói giỡn, Diệp đại sư đừng có nói giỡn. Ngươi mới là vạn kim chi thể, ta chỉ là cô hồn giác quỷ, được chưa?" Lão quỷ vội vàng cầu xin tha thứ. Diệp Chi Thu ha ha cười một tiếng: "Ta cũng không phải là vạn kim chi thể, chỉ là một hạt đậu xanh cho con gà nó mổ mà thôi." "Diệp đại sư, đừng có giỡn nữa, tranh thủ thời gian thi pháp diệt quỷ đen đi, thoát khỏi nơi này." Quỷ vương kêu to. Liễu Yên cũng nói ra: "Đúng vậy Chi Thu, nơi này quá hiểm ác, mau chóng rời đi thì tốt hơn." Diệp Chi Thu gật đầu nói với Bàng Hạo: "Ngươi toàn lực duy trì pháp cầu, ta đã diệt mấy ngọn đèn phía trước." Bàng Hạo gật đầu phun máu chỉ quyết bên trên, toàn lực hành động. Diệp Chi Thu không duy trì được pháp cầu, tập trung tinh thần thôi động xích nguyên kiếm, lại diệt bốn quỷ đèn phía trước, dập tắt mấy chục ngọn quỷ đèn phía trước, tựa hồ có chút tác dụng. Đèn đuốc phía sau bắt đầu dần dần dẫn động huyết hòa chi thủy đảo lưu. Bàng Hạo hơi chút buông lỏng pháp cầu, cũng theo huyết hà từ từ lui lại. Theo pháp cầu lui lại, đèn đuốc phía sau dần dần biến thành đèn đuốc phía trước, lại bị Diệp Chi Thu nhất nhất xạ diệt. Biện pháp của quỷ vương nói quả nhiên là có tác dụng. Quỷ đèn nơi này bị phá diệt, huyết hà đảo lưu càng thêm nhanh chóng, dần dần lao ra ngoài. Diệp Chi Thu lo lắng Bàng Hạo khống chế không nổi pháp cầu, liền hơi chút thả chậm tốc độ diệt đèn. "Lão quỷ, nói cho ta biết, huyết hà này xảy ra chuyện gì?" Diệp Chi Thu hỏi. "Đây là huyết trì hà, phân lưu minh giới, thẳng tới âm sơn sau núi, do ta từ minh giới dẫn tới. Người sống nếu rơi vào trong nước, da thịt hài cốt đều hóa thành huyết thủy, hồn phách chìm vào đáy sông." Lão quỷ khoe khoang hồi đáp. Bàng Hạo cười to: "Ha ha ha, may mắn ta có Mao Sơn pháp cầu. Diệp Chi Thu, hôm nay nếu không phải có ta, một mình ngươi không khống chế nổi pháp cầu, các ngươi tất cả đều phải chết. Lần này xem như ta là đại ân nhân cứu mạng của các ngươi đi. Ngươi ngậm miệng, quản tốt pháp cầu của ngươi đi." Diệp Chi Thu trừng mắt. Nếu như không phải Bàng Hạo ở chỗ này, thời điểm lúc trước huyết tủy đánh tới, Diệp Chi Thu đã ôm Liễu Yên cùng Vương Hàm thi triển kỳ môn độn hình mà đi, làm sao phải luân lạc tới hoàn cảnh này. Bởi vì Bàng Hạo vướng chân vướng tay, Diệp Chi Thu đành phải lui lại mà sử dụng biện pháp khác, khẩn cấp lợi dụng Mao Sơn pháp cầu. Bàng Hạo khoe thành tích không được lại bị mắng một trận, buồn bực không thôi, chuyên tâm khống chế pháp cầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Chi Thu đè lên lá bùa bên trong túi lại nói: "Quỷ vương, thân phận của ngươi rốt cuộc là gì mà có thể điều động minh giới huyết trì hà?" Ta không có thân phận gì, chỉ là một cái cô hồn giác quỷ mà thôi." Quỷ vương dừng lại một chút, rõ ràng có chút giấu giếm. "Lão tử không tin, ngươi tại dương gian làm sằng làm bậy, rêu rao khắp nơi, lại có thể dẫn động minh giới huyết trì hà chi thủy, còn biết cả bố cục đèn chiếu minh hà, dẫn ta đi minh giới sau núi. Hừ, ta nhìn ngươi, nhất định là em vợ của thập điện minh vương, anh em kết nghĩa của địa tạng vương Bồ Tát, có đúng hay không?" Diệp Chi Thu cười lạnh: "Không phải, không phải, Diệp đại sư, nâng cao ta rồi, ta chỉ là một tên quỷ. Nếu ngươi không tin, đem ta đưa tới minh giới hỏi một chút." Quỷ vương vội vàng nói. Diệp Chi Thu còn muốn hỏi thêm, dưới chân pháp cầu gia tốc hướng về phía trước, sau đó tựa như đụng phải đá ngầm. Không trung tất cả quỷ đèn cũng tại lúc này cùng một chỗ dập tắt, đám người lần nữa lâm vào trong không gian tăm tối. Liễu Yên tế lên huyền thiên vô cực phù, cúi đầu nhìn ngạc nhiên kêu to: "Lên bờ rồi, huyết thủy đã biến mất." Đám người riêng phần mình kinh hỉ, đưa mắt nhìn xung quanh, hiện tại đang đứng thành một mảnh đất hoang dã không có người. Bàng Hạo phấn khởi thần uy, liên tiếp mấy đạo trưởng tâm lôi xua tan đi quỷ vụ bên người, ngẩng đầu nhìn lên thiên tinh, phân biệt phương hướng. Nơi này hiển nhiên không phải là đại hầm lò Loan Lâm Tràng, bốn phía đều không nhìn thấy đèn. Liễu Yên lấy điện thoại di động ra, một hồi lâu khởi động lại máy định vị về sau, nói ra: "Nơi này cách đại hầm lò Loan Lâm Tràng 5 dặm, ở một lâm trường. Chúng ta đi theo hướng nam có thể trở lại vị trí ban đầu. Thời gian bây giờ là 10 rưỡi tối. Trời ơi, đầu huyết hòa này vây chúng ta tới nửa ngày." Bàng Hạo giật mình. Thời điểm mọi người tiến vào rừng cây còn chưa tới hoàng hôn, tiêu diệt người giấy Tô Linh Thông chỉ mới trời vừa tối. Tính toán ra mọi người ở trong huyết hà này ngây người trọn vẹn 4 giờ. Diệp Chi Thu gật đầu đem thiên cương phá quân phủ lấy ra hỏi: "Quỷ vương, ngươi đem hồn phách của tân nương tử Dương gia giấu ở nơi nào?" "Vẫn còn trong hầm lò Loan Lâm Tràng." "Diệp Chi Thu, ngươi thả ta ra, ta thả hồn phách của tân nương tử, mọi người sau đó nước sông không phạm nước giếng, được chứ?" Lão quỷ nói. "Bà mẹ ngươi lại muốn ăn đòn à?" Quỷ vương lại có chút khoa trương, không gọi Diệp đại sư mà gọi thẳng tên Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng không tức giận, cười lạnh nói: "Quỷ vương, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách cùng ta cò kè mặc cả hay sao? Hồn phách của tên nương tử ta muốn dẫn đi, ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua. Thế ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Lão quỷ vương cũng không sợ mà hỏi. Tìm cái bô đem ngươi phong ấn nhét vào trong hầm cầu của núi Mao Sơn. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, thu hồi lá bùa, khua tay nói: Đi thôi, mọi người cùng nhau đi hầm lò Loan Lâm Tràng cứu hồn phách của tân nương tử, kết thúc công việc này. Đám người riêng phần mình tinh thần phấn chấn cùng một chỗ hướng phía nam mà đi. Lại vào rừng tràng, bởi vì quỷ ổ bây giờ như rắn mất đầu, cho nên tiến quân thần tốc, giết bọn tiểu quỷ kia như hoa rơi nước chảy. Phương Hàm có đất dụng võ, một cây đào một kiếm trở nên xuất quỷ nhập thần, sát pháp dũng mãnh, đánh đâu thắng đó. Bàng Hạo tự như hổ vào bầy dê, đem sở học Mao Sơn thuật toàn bộ chào hỏi trên thân những tiểu quỷ kia. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên cũng không nhàn rỗi, một bên giết quỷ, một bên tìm kiếm hồn phách của tân nương tử. Nửa giờ về sau, trận chiến kết thúc, hồn phách của tân nương tử cũng tìm được trở về. Sau đó Diệp Chi Thu cùng Bàng Hạo ở cùng một chỗ, phá hủy triệt để ổ quỷ nơi này, đồng thời đem quỷ khí xua tan. Trong đêm 12 giờ, rốt cuộc làm xong hết thảy. Mọi người đem hồn phách của tân nương tử từ trong rừng cây đi ra. Đang muốn đi tìm Mạc Tân Tân thì phía trước bỗng nhiên âm phong xoay quanh. Thành hoàng gia Ngô Hiên, Cảng Châu, mặc một bộ quan phục trên người thân đỏ chót, mang theo mấy tên tiểu quỷ vội vàng chạy tới. À, Ngô Thành Hoàng, sao ngươi lại tới đây? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Theo đạo lý, phạm vi tầng thành này, Thành Hoàng gia Cảng Châu không được phép tiếp cận. Thành Hoàng gia chỉ có thể ở chỗ lãnh địa của mình hoạt động, rời khỏi lãnh địa của mình, liền mang ý nghĩa thông đồng với người khác, có lòng phản loạn. Ngô Hiên vội vàng thi lễ. Diệp đại sư, vất vả rồi. Tiểu thần vừa nhận được pháp chỉ của Minh Giới, kiêm quản thêm vùng tầng thành. Biết Diệp đại sư ở chỗ này bắt quỷ, cho nên không dám thất lễ. Trời ơi, giám thị thêm tầng thành. Nói như vậy, ngươi kèo này no be rồi. Diệp Chi Thu cười một tiếng lại nói ra, ngươi chạy tới là muốn giúp ta bắt quỷ sao? Quản thêm vùng này chẳng được lợi lộc gì mà chỉ là thêm chuyện khổ sai mà thôi. Ngô Hiên cười nói, đối với việc bắt quỷ, đạo hạnh của ta nào dám đến gây chuyện thêm phiền hà cho Diệp đại sư. Ta tới chờ đợi Diệp đại sư để sai phái. Cũng được, ngươi vừa vặn tới đây. Ta vừa mới bắt được một tên quỷ, cũng dự định giao cho ngươi mang đi Minh Phủ. Bất quá ta còn có ít lời muốn hỏi rõ ràng, chờ ngày mai đi. Diệp Chi Thu nói. Ngô Hiên mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, Diệp đại sư còn chưa rõ ràng điều gì, có thể giao cho ta hỏi cho. Quên đi, không làm phiền ngươi đâu. Diệp Chi Thu nói. Ngô Hiên cười hắc hắc, thực không dám giấu giếm, tiểu thần nhận được ý chỉ của Minh Giới, muốn đem đi tên tiểu quỷ này lập tức mang tới Minh Giới. Diệp đại sư ngươi nhìn. Diệp Chi Thu nhíu mày, hóa ra ngươi tới nơi này chính là muốn tên tiểu quỷ của ta. Đúng vậy, đúng vậy. Ngô Hiên cười làm lành. Diệp Chi Thu con ngươi đảo một vòng hỏi, Minh Giới biết chuyện này nhanh như vậy, tên quỷ này rốt cuộc là có thân phận gì? Càng nghĩ càng khả nghi, Tô Ninh Thông đã nói qua, tên quỷ này không thể động vào. Hiện tại Ngô Thành Hoàng lại tới là phụng mệnh của Minh Giới mà tới. Và lại tại hầm lò Loan Lâm Tràng, quỷ vương có thể dẫn động Minh Giới huyết trì hà. Chẳng lẽ hắn thực sự là người bên trong Minh Giới mà là một kẻ có địa vị sao? Ngô Hiên cúi đầu khom lưng. Theo Minh Giới truyền tới pháp chỉ, nói lão quỷ này là nhân vật trong thời kỳ ngũ đại, nhưng là một mực ẩn cư chỗ này. Minh Giới không có phát hiện, hiện tại đã bị bắt cho nên lập tức mang đi Minh Giới, bởi vì còn rất nhiều khúc mắc năm đó cần tra rõ ràng. Diệp Chi Thu biết mình không thể giữ được tên quỷ này hỏi, vậy Minh Giới có nói gì với ông về công lao bắt quỷ của ta không? Có gửi quà khen ngợi gì đó không? Ngô Hiên cười một tiếng nói ra, Minh Giới cũng có pháp điệp truyền đến Long Ngổ Sơn, mời Long Ngổ Sơn Trương Thiên Sư ban cho ngươi danh hiệu pháp sư. Thôi đi, ta vốn là pháp sư rồi, cần gì phải ban cho? Diệp Chi Thu trừng mắt, cái kia không đồng dạng nha, dương gian là dương gian, âm phủ là âm phủ. Còn nữa, Minh Giới còn tặng 4 cái u linh thông bảo cho Diệp đại sư, xem như là khen ngợi. Sau này Diệp đại sư mang theo u linh thông bảo này hoành hành thiên hạ, tiểu quỷ nào không dám nghe lời. Ngô Hiên cười hắc hắc, lấy ra 4 đồng tiền lớn đưa tới. Diệp Chi Thu tiếp nhận có chút trầm ngâm, ta tiếp nhận cái đồ chơi này chính là 4 đồng tiền pháp sư Minh Giới sao? Ngô Hiên gật đầu, chính xác, cái này gọi là tứ tiền quỷ bộ, tương đương với quỷ sai nhân gian, so với chức vị của ta còn lớn hơn, cùng cấp với hắc bạch vô thường Minh Giới. Ta phấn đấu tới bây giờ mới chỉ được 3 đồng tiền, nghe nói dường như không tệ. Thế nhưng ta tiếp nhận cái đồ chơi này, về sau còn phải nghe theo Minh Giới sai phái nữa hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Sẽ không, Minh Giới chỉ là tìm ngươi hỗ trợ, không phải là sai phái ngươi. Giống như nhị lan thần trên trời, nghe điều không nghe lệnh. Ngô Hiên nói. Liễu Yên nghe tới đó lại thọc thọc lưng sau lưng Diệp Chi Thu một cái, ra hiệu nhận lấy 4 đồng tiền cổ này. Diệp Chi Thu đồng ý đem 4 tiền cổ thu lại, nói ra: "Tốt, quỷ vương này ta liền giao cho Ngô Hiên Thành Hoàng. Ngươi đem hắn đi minh giới, về sau kết quả xử lý như thế nào, nói cho ta biết một tiếng. Nhất định rồi, đa tạ Diệp đại sư." Ngô Hiên nói cảm ơn liên tục. Diệp Chi Thu lấy ra Thiên Cương Phá Quân Phủ, đem hồn phách quỷ vương chuyển rời đến trong thân thu hồn phủ, giao cho Ngô Hiên. Lão quỷ này Diệp Chi Thu giữ lại cũng vô dụng. Minh giới nếu đã muốn thì nhân cơ hội này tạo ra một ân tình lớn. Nhưng Thiên Cương Phá Quân Phủ Diệp Chi Thu không thể giao cho Ngô Hiên. Đây là Mao Sơn mật chú, không thể tiết lộ. Bản thân Diệp Chi Thu đã nhận được danh hiệu Minh giới tứ tiền quỷ bộ, cấp bậc lớn hơn cả thành hoàng gia thổ địa cùng thần sơn trong thiên hạ, cũng không có mất mát cái gì. Có cái thân phận tứ tiền quỷ bộ này, về sau đi lại hai giới âm dương càng thêm thuận lợi. Tại miếu nhỏ hôm qua thu được nữ quỷ, Diệp Chi Thu cũng tặng luôn cho Ngô Hiên. Ngô Hiên thu lấy phủ chú, vui sướng hài lòng mà đi. Bàng Hạo nhìn Diệp Chi Thu, ước ao ghen tị nói ra: "Diệp Chi Thu, ngươi lúc này thật là châu bò. Minh giới tứ tiền quỷ bộ tại Mao Sơn chúng ta gần như không tồn tại à?" "Cái gì tứ tiền quỷ bộ?" Diệp Chi Thu khịt mũi coi thường nói ra: "Ta vốn là đạo môn ngũ phẩm pháp sư, minh giới hẳn là cho ta danh hiệu ngũ tiền quỷ bộ mới đúng. Thu hắn 4 cái đồng tiền lớn, ta còn thấp một cấp." Lưu Yên không có nói chuyện, gật đầu nhìn mặt trăng có chút ngẩn người. Hôm nay vừa lúc là trăng rằm tháng 8, trên trời mặt trăng rất lớn lại tròn, nhưng không sáng lắm. Hiện ra tinh hồng chi sắc, xung quanh dẫn đạo một vầng sáng màu đỏ. Diệp Chi Thu theo con mắt của Lưu Yên cũng nhìn lên, nhịn không được nhíu mày bật thốt lên: "Hôm nay là Tết Trung Thu sao? Trung Thu huyết nguyệt, tất có yêu nghiệt, thiên thượng quái dị, chẳng lẽ sắp có đại yêu xuất thế?" Bàng Hạo cũng trông thấy trên trời huyết nguyệt kêu lên: "Cái này không thích hợp, nhất định là có yêu quái quanh vùng này." Lưu Yên nắm tay Diệp Chi Thu hai bước, thấp giọng nói ra: "Đột nhiên tinh thần ta có chút không ổn. Chi Thu, chúng ta hãy lập tức trở về xem tỷ tỷ đi. Huyết nguyệt giữa trời từ trước đến nay mang ý nghĩa đại yêu xuất thế, nên Lữ Uyên lo lắng cho tỷ tỷ cũng là hợp tình hợp lý. Được rồi, chúng ta lập tức chạy về Song Lâu Lý thôn. Chuyện Dương gia này ngày mai sẽ bàn." Diệp Chi Thu cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đem 4 cái U Minh thông bảo vừa rồi để dưới đất, bấm ngón tay niệm pháp chú triệu hoán Ngô Hiên. "Nơi đây thổ địa thần chi linh, nơi này cách Song Lâu Lý thôn rất xa, lái xe cũng phải mất 2-3 giờ đồng hồ. Cho nên Diệp Chi Thu đem Ngô Hiên gọi tới, để hắn mở quỷ đạo đưa về. Hiện tại là lưỡng địa thành hoàng, nơi này đến Cảng Châu tất nhiên là có quỷ đạo tương thông. Đáng thương cho Ngô Hiên, còn chưa đi được bao xa, nhận triệu hoán của Diệp Chi Thu, vội vàng quay trở lại hỏi: Diệp đại sư kêu ta gọi, có gì phân phó?" Diệp Chi Thu chỉ lên thiên không nói: "Huyết nghiệt giữa trời, ta không quá yên tâm, muốn về Song Lâu Lý thôn, nhìn xem nhạc phủ đại nhân. Ngô Hiên thành hoàng, làm phiền ngươi đưa chúng ta trở về." Ngô Hiên lúc này mới chú ý thiên tượng quái dị, cau mày nói: "Điềm đại hung à? Nhìn phương hướng này, chỉ sợ điềm dữ ứng tại Cảng Châu chi bắc, khoảng cách Song Lâu Lý cũng không quá xa. Bất quá đối phó với loại tinh quái này, tiểu thần ta chỉ sợ không giúp được gì. Diệp đại sư, đừng có nói nhảm, tranh thủ thời gian đưa chúng ta rời đi thôi." Diệp Chi Thu vội vàng nói: "Dạ dạ dạ." Ngô Hiên vội vàng dừng lại, mệnh cho mấy tên quỷ tùy tùng mở ra quỷ đạo, mang theo mọi người trở về Cảng Châu. Ngô Hiên cùng 4 tên thuộc hạ của mình vây quanh cùng một chỗ cấp tốc chạy. Chỉ thoáng một cái, đất đá bay mù trời, sương mù mịt mờ. Diệp Chi Thu nắm chặt tay Lưu Yên, chỉ cảm thấy một trận mê muội, sau đó tiến vào trong quỷ đạo. Mấy phút về sau, đám người dẫm chân xuống đất đã tới Cảng Châu, đứng trước tại Song Lâu Lý thôn cánh đồng rộng. Diệp Chi Thu cũng không khách khí đối với Ngô Hiên, chắp tay: "Đa tại thành hoàng gia đã đưa tiễn, mời ngươi trở về, ngày khác lại tìm ngươi uống rượu." Ngô Hiên rất tự giác gật đầu mà đi. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên mang theo Bàng Hạo, Vương Hàm thẳng về trong nhà. Bàng Hạo không biết sự tồn tại của Liễu Tuyết hỏi: "Diệp Chi Thu, ngươi vội vã hoang mang rối ren làm cái gì? Nếu như đại yêu xuất thế, ngươi không đâu cần sợ ra mức này. Ngươi thì biết cái gì?" Diệp Chi Thu trừng mắt với Bàng Hạo một cái. Đám người bước chân vội vàng tiến vào trong cửa Liễu gia. Trông thấy Liễu gia trước cửa sóng yên gió lặng, lúc này mới yên tâm thở dài một hơi. Liễu Trinh Lương cũng sớm nhận được điện thoại của Lưu Yên nên đã sớm rời giường đề phòng thủ hộ trong nhà. Mọi người vào cửa, Diệp Chi Thu hướng Liễu Trinh Lương giới thiệu Bàng Hạo, còn Lưu Yên tại thẳng đến địa cung xem tỷ tỷ. Sau một lát, Lưu Yên từ địa cung đi ra, hướng về phía Diệp Chi Thu báo hiệu bình an. Diệp Chi Thu cuối cùng đã yên tâm, đẩy Bàng Hạo ra nói: "Đi thôi huynh đệ, ta dẫn ngươi đi cửa phòng của ta nghỉ ngơi." Đối với Bàng Hạo không tim không phổi này, Diệp Chi Thu không muốn để hắn biết nhiều chuyện, cho nên để bà Hạo sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó sáng sớm ngày mai đem hắn đuổi đi. Không được, ta đói. Bà Hạo lại kiên quyết không lên lầu, trừng mắt kêu to. Buổi chiều Dương gia từ biệt thự xuất phát, đến bây giờ tất cả mọi người đều không một giọt nước. Bà Hạo thân thể cường tráng như trâu, lượng tiêu hao cực lớn, đói bụng cũng rất là bình thường. Đã ở trong nhà đều là khách à? Lễ Uyên cười một tiếng. Chi Thu, để bà Hạo uống trà đi, chúng ta đi nấu cơm. Diệp Chi Thu không còn cách nào, đành phải đem bà Hạo ngồi xuống bàn bát tiên, nói ra: huynh đệ, ngươi ngồi đây cùng nhạc phụ đại nhân ta trò chuyện, ta đi chuẩn bị thịt rượu. Bởi vì phòng ngừa Vương Hàm nói lung tung, cho nên Diệp Chi Thu đã kéo Vương Hàm vào trong phòng bếp để giúp hắn làm cơm. Bà Hạo ngồi phía trước trong phòng cùng Liễu Trinh Lương nói chuyện phiếm. Một người không tim không phổi, một người bệnh tâm thần. Bà Hạo và Liễu Trinh Lương ngược lại có chút ân hận vì đã gặp nhau quá muộn, trò chuyện đặc biệt tâm đầu ý hợp. Trong phòng bếp, Lễ Yên nháy mắt Diệp Chi Thu. Phòng bếp có ta cùng Vương Hàm là đủ rồi. Chi Thu, ngươi mau đi đi. Tại trước mặt Vương Hàm, Lễ Yên chưa muốn nói đến chuyện Liễu Tuyết để Diệp Chi Thu đi làm việc. Nhưng thật ra là Lễ Yên đã biết tâm tư của Diệp Chi Thu, để hắn xuống nhìn Liễu Tuyết tỉ tỉ một chút. Tốt tốt tốt, ta đi xem bằng Hạo một chút. Diệp Chi Thu hiểu ý, vội vàng cầm chìa khóa địa cung đi xem Liễu Tuyết. Trong địa cung dưới lòng đất, Liễu Tuyết vẫn như cũ ngủ yên. Nhưng là Diệp Chi Thu đến bên quan tài lại nghe rõ thấy tiếng hơi thở đều đặn của Liễu Tuyết. Khó trách Liễu Yên chủ động để cho mình đến xem Liễu Tuyết, hóa ra Tuyết Nhi thực sự muốn tỉnh. Diệp Chi Thu kích động không thôi, cúi người khẽ cầm tay của Liễu Yên khẽ lắc. Tuyết Nhi, ta đã trở về, ta nghe được hơi thở của ngươi. Tuyết Nhi, ngươi có phải muốn tỉnh lại không? Liễu Tuyết trên mặt lộ ra ý cười, tiết tấu theo hơi thở, lòng ngực cũng chậm rãi phập phồng nhưng chưa tỉnh lại. Diệp Chi Thu nói vài câu không thấy hiệu quả, lúc này mới chậm rãi buông tay ra, chăm chú nhìn mặt Liễu Tuyết, lầm bầm nói ra: huyết nguyệt giữa trời, đại yêu sắp xuất hiện, mà Tuyết Nhi ở thời điểm này lại có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Chẳng lẽ huyết nguyệt này chính là Tuyết Nhi tạo thành? Tuyết Nhi chính là đối ứng với huyết nguyệt đại yêu? Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu không khỏi đáy lòng phát lạnh, run rẩy một chút. Nếu như Liễu Tuyết chính là đại yêu xuất thế thì mình nên làm gì? Giết nàng hay là cùng đi với nàng là một đôi khoái đạt yêu? Nhìn tướng mạo Liễu Tuyết, Diệp Chi Thu lại cảm thấy mình càng nghĩ quá nhiều rồi. Tuyết Nhi dung nhan tuyệt thế, thiên chân vô tà, làm sao lại là đại yêu? Nếu như Tuyết Nhi thực sự là yêu, chỉ sợ toàn thế giới đều là bởi vì nàng mà trầm luân. Ngơ ngác đứng như trời trồng nửa ngày, Diệp Chi Thu lúc này mới quay người đi ra khỏi địa cung. Liễu Yên cùng Vương Hàm đã nấu xong vài món thức ăn. Bằng Hạo con hàng này đã cùng Liễu Trinh Lương uống, cũng không đợi Diệp Chi Thu. Trông thấy Diệp Chi Thu, Bằng Hạo vội vàng chào hỏi: vất vả rồi Diệp Chi Thu, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, uống hai chén. Diệp Chi Thu mắt trợn trắng nói ra: ăn no rồi đi ngủ, sáng sớm ngày mai ngươi liền trở về, ta không có thời gian chơi với ngươi. Bằng Hạo trừng mắt: ta không có ý định trở về, sư phụ ta nói ta hiện tại đạo hạnh đã thành, có thể xông xáo giang hồ. Diệp Chi Thu, về sau hai anh em chúng ta còn cùng muốn ở một chỗ giúp đỡ lẫn nhau, đúng hay không? Không đúng. Diệp Chi Thu trợn mắt nói ra: Mao Sơn đồng môn chúng ta chỉ có ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ, lại có hồng quang phủ thân, khi nằm có sương mù tím che thân, tương lai tuyệt đối không phải là vật trong ao. Ta lập tức liền muốn cùng Liễu Tuyết kết hôn, về sau quy ẩn rừng núi, sống quãng đời còn lại. Ngươi đi theo ta, đây không phải là làm chế nải tiền đồ của ngươi sao? À, ngươi muốn kết hôn quy ẩn rừng núi? Bàng Hạo tin là thật, một mặt phiền muộn. Đúng thế, ta muốn quy ẩn rừng núi, trợ giúp nhạc phụ vài cái chuyện vặt, mặc kệ chuyện trong chốn giang hồ. Diệp Chi Thu nói: vậy ngươi không trở về Mao Sơn? Sư phụ ngươi sau này già đi, kể nguyên quan giao cho ai? Bàng Hạo hỏi. Diệp Chi Thu phất tay: ngươi ngày mai về Mao Sơn, mang cho ta cái phong thư đi kể nguyên quan, sư phụ đọc xong liền sẽ hiểu rõ ràng. Ta không quay về, Mao Sơn không dễ chơi, thành phố chơi lớn và vui hơn. Bàng Hạo thẳng thắn lắc đầu. 1 vạn đồng, có làm hay không? Chỉ cần ngươi giúp ta đưa phong thư về Mao Sơn, ta liền cho ngươi 1 vạn đồng. Diệp Chi Thu nói. Bàng Hạo ánh mắt sáng lên. Là thật hay giả? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Vậy liền một lời đã định, ngày mai ta giúp ngươi đưa tin về Mao Sơn, ngươi cho ta 1 vạn đồng. Diệp Chi Thu dừng lại chủ đề, mời Bàng Hạo uống rượu. Bàng Hạo vốn là tham rượu, cũng không cự tuyệt. Chỉ trong một chốc lát, 1 cân rượu đế đã vào trong bụng. Nhìn ánh mắt của Bàng Hạo đăm đăm, Diệp Chi Thu hỏi: vẫn được hay sao? Còn uống rượu? Ai, chút rượu này đã là cái gì? Ta vẫn còn uống được nữa. Chị Thu, uống. Bàng Hạo câu còn chưa nói xong lại cúi đầu gục xuống bàn ngủ say sưa. Diệp Chi Thu cũng không khách khí, chặn ngang nâng Bàng Hạo lên, đem hắn mang lên lầu 2, nhét vào giường ngủ của mình, sau đó khóa cửa xuống lầu xem Lễ Uyên cùng Vương Hàm. Lễ Trinh Lương cũng uống đến say chênh choáng tự mình đi ngủ. Lễ Uyên cùng Vương Hàm đã thu dọn bàn ăn, đang muốn đi tắm rửa. Diệp Chi Thu nói nhỏ với Lễ Uyên: "Huyết Nguyệt vẫn còn mà tà khí càng nặng, buổi tối ngày hôm nay ta sẽ ngủ trong địa cung đề phòng bất trắc." Mao Sơn đuổi quỷ, tập 56. Diệp Chi Thu nói nhỏ với Lưu Yên: "Huyết Nguyệt vẫn còn, mà tà khí lại quá nặng. Buổi tối hôm nay, ta sẽ ngủ tại trong địa cung, đề phòng bất trắc." "Được, cũng may là trời đã sáng, chắc hẳn tối nay không có việc gì," Lưu Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu, lại đem Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân kêu ra, phân phó bọn họ các đêm cho thật tốt, sau đó đơn giản đi rửa mặt một cái rồi đi vào trong địa cung ngủ. Lúc này đã là hơn 2 giờ sáng, Diệp Chi Thu đem Xích Nguyên kiếm đặt ở trong tay, nhắm mắt mà ngủ. Quả nhiên như Liễu Uyên nói.